khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, nhưng con nhện như cũ ngừng ở xào huyệt cửa run rẩy chính mình ngao nha, cũng may Kiều Nguyên cùng. Vô Từ Chiết tâm lý thân thể tố chất đều thật tốt. Đổi làm những người khác, đã sớm cả người run rẩy bị con nhện phát hiện đại viên mồ hôi theo hai người làn ra đi. Xuống, tâm lý cùng thân thể thượng song trọng áp lực làm hai người cảm thấy một giây thời gian đều phá lệ. Dài lâu, hai bên rằng co vài phút sau, con nhện chân rốt cuộc giật giật, nó chiều huyệt động một chút mà lui trở về, ở con nhện hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Thời điểm, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết liếc nhau, cùng nhau nâng lên đạp lên tơ nhện thượng chân, chỉ này một cái nhấc chân động tác. Vừa mới trở lại huyệt động con nhện liền nháy mắt chui ra tới. Lúc này đây nó so trước một lần ra tới đến càng nhiều. Thân thể toàn bộ chui ra thậm chí rời đi huyệt động gần 10 cm, Kiều Nguyên hai người kinh sợ. Đồng thời đơn chân đứng thẳng tứ chi cứng đờ. Con nhện khoảng cách bọn họ chỉ có mấy cm, chỉ kém một bước, bọn họ liền phải bỏ mạng kịch độc ngao nha dưới, đơn chân đứng thẳng muốn bảo trì bất động quả thực. Càng thêm khó khăn, nhưng may mắn này chỉ con nhện tựa hồ càng thêm nghi hoặc lên, hắn tới lui lui chuyển động thân. Thể vài lần, không có tìm được bất cứ thứ gì sau dứt khoát đưa lưng về phía hai người chậm rãi bỏ lại sao. Huyệt Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đối thượng đôi mắt. Nhẹ nhàng há mồm làm khẩu hình nói. Chạy, Vu Tử Chiết gật đầu. Hai người hít sâu một hơi. Lập tức đem chân buông xuống cất bước hướng tới một phương hướng chạy như điên, con nhện xào huyệt. Phụ cận bùn đất tựa hồ bị nó sửa sang lại qua. Tương đối trống trải hơn nữa bình thản, tại đây mặt trên hành tàu không cần tiêu phí lúc trước như vậy đại sức lực, hai người đạp lên hơi. Chút cao một ít thổ viên thượng, nửa nhảy lên nhanh chóng bôn đào. Bọn họ không dám nhìn tới phía sau con nhện hay không đuổi tới. Chỉ là buồn đầu hướng cùng cái phương hướng buồn đầu lao tới, kỳ thật ở bọn họ phía sau. Con nhện đã đuổi theo, nhưng nó còn muốn hoạt động nó tám chân trước xoay người. Mới có thể chiều hai người phương hướng truy kích, tự nhiên liền chậm lại rất nhiều, nó tám điều đại mau chân bay nhanh hoạt động. Nhưng thẳng đến mặt đất tơ nhện cuối, nó cũng không có đuổi theo này hai cái chạy trốn con mồi, con nhện cũng chưa chết cắn không bỏ thói. Quen, một khi con mồi chạy ra mạng nhện phạm vi nó liền sẽ từ bỏ đi săn. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết an toàn, thẳng đến chạy đến không có sức lực. Phía sau tựa hồ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hai người mới ngừng lại được, bọn họ chống đầu gối thở phì phò. Mệt mỏi về phía sau nhìn thoáng qua, không có phát hiện con nhện tung tích sau cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cho dù chung. Quanh tạm thời không có nguy hiểm, bọn họ cũng không dám há mồm thở dốc ta ông trời, chạy mất Kiều Nguyên lau mồ hôi, như cũ đối vừa mới chạy ra nhện khẩu sự tình lòng còn sợ hãi. Hắn hít sâu mấy hơi thở, thả lỏng lại sau liền cảm thấy miệng vết thương lại bắt đầu làm đau, vừa mới chạy trốn quá nóng nảy. Liên lụy đến thương chỗ, hắn cúi đầu vén lên quần áo vừa thấy. Băng vải thượng quả nhiên lại chảy ra vết máu, đem ban đầu đã biến thành màu đỏ thẫm đọng lại máu châm đến gần như màu đen, Vu Tử Chiết tức khắc. Vội la lên, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, có hay không thương đến động mạch chủ. Hiện tại thân thể trạng huống có chút không xong, Kiều Nguyên mệt đến có chút không quá tưởng nói. Chuyện, vẫy vẫy tay, ý bảo không quá lớn vấn đề, Vu Tử Chiết như cũ nôn nóng mà nhìn hắn. Theo sau cởi xuống cột vào trên người ấm nước, đưa cho hắn, Kiều Nguyên rót một mồm to thủy, miễn cưỡng dễ chịu một ít, không có quá lớn quan hệ. Chỉ là có điểm mệt, ta còn có thể đi, trời tối phía trước tốt nhất có thể tìm được nguồn nước. Bằng không chúng ta cũng chỉ dư lại 5 ngày thời gian, Vu Tử Chiết như cũ có điểm lo lắng hắn. Thương tình, lại tiếp tục lặn lội đường xa, đối miệng vết thương không tốt. Huống chi ngươi vẫn là xuyên thấu thương, được không, ai, Nam nhân không thể nói chính mình không được, Kiều Nguyên nói. Vì chứng thực chính mình có thể hành, dẫn đầu hướng phía trước mại vài bước, theo sau lại quay đầu nhìn phía sau người, đi rồi. Trên đường tiểu tâm một chút dưới chân, sau đó cùng ta nói thượng một cái thế giới sự tình đi. Lúc trước quá khẩn trương, ta đều không có hỏi qua, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh mà nói. Không cần giấu giếm Nga, Vu Tử Triết minh bạch hắn là một cái ánh mắt lâu dài người. Cũng sẽ xem nhẹ thực tế tình huống vì mặt mũi khổ thân. Lập tức buông xuống một chút tâm theo đi lên, hắn cùng Kiều Nguyên gian nan mà xuyên qua ở rậm rạp. Lại tràn ngập nguy hiểm thảo trong rừng, chậm rãi chiều khả năng có nguồn nước địa phương đi. Trên đường ngẫu nhiên xuất hiện quá vài lần mạo hiểm tiểu trạng huống. Nhưng đều bị hai người kịp thời phát hiện hơn nữa trốn rồi qua đi, đến Thái Dương đã thiên hướng. Phía tây thời điểm, hai người phát hiện dưới chân thổ địa càng ngày càng ẩm ướt. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện thấm thủy động vật dấu chân, hẳn là mau đến nguồn nước địa Kiều Nguyên. Ngẩng đầu nỗ lực hướng phía trước phương xem, nhưng bên này bụi cỏ càng thêm rậm rạp. Cái gì cũng nhìn không thấy, Vu Tử Triết còn lại là nhìn chằm chằm bên cạnh dấu chân phi thường khẩn. Trương, phải cẩn thận chút, hướng dấu chân thưa thớt địa phương đi. Đừng làm cho động vật dẫm đạp đến chúng ta, lấy bọn họ hiện tại trạng thái. Bị cái gì tiến đến uống nước động vật nghiền thượng một chân. Trên cơ bản liền thành một mảnh, Kiều Nguyên nhìn đỉnh đầu cao đến phẳng phất muốn cùng thụ. Tranh một tranh cao thấp thảo từ, nói, bò lên trên đi gặp đi, tới nơi này động vật hẳn là tương đối thiếu, phía trước mặt đất quá lầy lội đã không dễ đi, dứt khoát đi trên lá cây thế nào, không đi nhất thượng tầng, sợ điều đem chúng ta đương sâu cấp ăn, Vu Tử Triết ngẩng đầu nhìn. Đỉnh đầu thảo diệp cho nhau đan xen hoàn toàn có thể liên tiếp thành vô số con đường, mà lấy bọn họ hiện tại hình thể. Thảo Diệp cũng có thể đủ hoàn thành thừa nhận được, có thể, hắn trả lời đến, hai người lập tức động. Thủ tiểu tâm mà bò thượng Thảo Diệp, tránh đi phía trên có con nhện hoặc là mặt khác sâu phiến lá. Chọn lựa an toàn phiến lá hướng phía trước đi, không thể không nói. Hành tẩu ở thảo cấu thành cao giá trên đường là một kiện thập phần có ý tứ sự tình. Mặc kệ là nhìn đến cảnh sắc vẫn là thể nghiệm đến cảm giác đều là đặc biệt, đương nhiên. Nếu chung quanh không phải như vậy nguy cơ từ phía liền càng tốt. Ở phiến lá thượng hành tẩu lên quả nhiên muốn so mặt đất an toàn đến nhiều. Nơi này đã không có trốn tránh trên mặt đất âm u chỗ các loại địch nhân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tầm nhìn phi thường hảo, tuy rằng người đôi mắt ở ban đêm thuộc về nhất vô dụng một loại. Nhưng ban ngày đã có thể không giống nhau, người có thể phân biệt ra các loại sắc thái, này liền có thể dễ dàng phân biệt ra đại bộ phận ngụy trang vồ mồi giả. Cùng với dấu ở phiến lá sau lưng nhưng lộ ra bóng ma địch nhân, tác giả có lời muốn nói. Phổ cập khoa học một chút, rất nhiều con nhện võng cũng không có dính tính, cùng với côn trùng thị lực ở viễn thị phương diện cực kém. Tuy rằng thượng vạn mắt kép có thể nhạy bén nhận thấy được gần chỗ động tĩnh. Người đôi mắt tuy rằng so ra kém rất nhiều loài chim cùng động vật có vú. Nhưng kỳ thật vẫn là rất cao cấp tương đương cho nên người nếu là hoàn toàn thu nhỏ. Ưu thế vẫn phải có, tỉ như siêu việt sở hữu vật loại đại não. Cùng với bộ phận cảm quan, chương 76 hai người ở trên lá cây khúc chết đi trước. Vì tránh đi một ít uy hiếp. Bọn họ ước chừng hoa một buổi trưa thời gian, chờ đến Thái Dương đã mau lạc sơn mới gặp được nguồn nước mà, đây là một mảnh thật lớn hồ nước. Chung quanh thảm thực vật tươi tốt, bọn họ trên đỉnh đầu đều có rất nhiều lùm cây cành, hiện tại chung quanh phi thường an tĩnh. Không có nhìn thấy thật lớn động vật, thậm chí cũng không có côn trùng kêu vang thanh, đồng dạng. Cũng không có nhìn thấy Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết hai người, Kiều Nguyên áp xuống trong lòng. Ẩn ẩn lo lắng, nói, ta hẳn là ở lại đây thời điểm lưu lại một ít đánh dấu. Nhưng là, hắn nói nhìn này phiến phức tạp lại thật lớn địa phương. Tiếp tục nói, phỏng chừng liền tính lưu lại đánh dấu cũng nhìn không thấy đi. Vu Tử Chiết ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu bụi cây cành, tiếp theo phát hiện cái gì, mặt trên có một cọng lông vũ. Kiều Nguyên ngẩng đầu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến trà cây thượng treo một cây lung lay sắp đổ màu đỏ tươi đẹp lông chim ơ siêu. Hắn tức khắc hưng phấn mà chụp một cái tát Vu Tử Chiết, nói, thứ này hảo, có cái này, chúng ta có thể lộng cái thấy được đánh dấu. Hảo, trước bò lên trên đi thôi, này viên bụi cây bò dậy muốn so leo cây đơn giản quá nhiều. Bụi cây đều không phải là thẳng tắp duỗi trường, chúng nó thường thường lớn lên phá lệ bôn phóng. Cành từ thổ nhưỡng trung vươn tới bắt đầu liền chia làm hai điều nghiêng hướng về phía trước hướng. Về phía bất đồng phương hướng, nghiêng cành khô hơn nữa vỏ cây thượng số lượng đông đảo tiểu mật đáp. Dị thường phương tiện hai người leo lên, hai người không có phế bao lâu thời gian liền bò lên trên. Lông chim nơi địa phương, nơi này tầm nhìn cũng phi thường hảo. Đứng ở phía trên có thể thấy một tảng lớn mặt hồ, ba lượng chỉ thiên nga chính nổi tại trên mặt nước. Phong cảnh dị thường xinh đẹp, nơi này hoàn toàn có thể đáp cái hồ cảnh phòng A. Chúng ta đem lông chim đáp ở chỗ này đương cái tiêu chí. Sau đó ở chỗ này đáp phòng ở, phi thường thích hợp. Kiều Nguyên đếm kỹ một chút, ở chỗ này đáp phòng ở chỗ tốt. Tìm được nguồn nước nhiệm vụ có thể ở chỗ này hoàn thành. Muốn giết lộc cũng có thể ở chỗ này chờ tiến đến uống nước lộc. Trình yếu chính là Diêu Hướng Minh bọn họ nếu thấy lông chim đánh dấu. Có thể càng dễ dàng tìm được chúng ta, nhưng lần này đáp phòng ở yêu cầu dùng đầu gỗ. Còn muốn nhất định kháng chấn, chống chấn động năng lực, không thể giống lần trước giống nhau bị điểu chấn hạ thụ, Vu Tử Chiết nói. Lấy ra tiểu đao cắt ra đỉnh đầu một cái nhánh cây vỏ cây bên trong bao vây lấy phiến thanh. Lõi gỗ cũng chính là mọi người nhất thường sử dụng bộ phận. Phải làm nhà gỗ hẳn là chính là muốn bên trong này bộ phận đi. Hắn hỏi Kiều Nguyên, ân, hẳn là, bụi cây hẳn là cũng coi như kia còn muốn dùng đao đem đầu gỗ thước xuống dưới. Đại công trình, hai người nhìn nhìn lại lần nữa ám xuống dưới sắc trời. Chỉ cảm thấy dựa bọn họ hai người muốn hoàn thành như vậy hạng nhất đại công trình quả thực không? Biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, hy vọng Diêu Hướng Minh bọn họ hai người có thể nhanh lên. Cùng chúng ta chạm mặt đi. Tới, chúng ta trước hết nghĩ tưởng như thế nào đem này căn lông chim đánh dấu chuẩn bị cho tốt. Kiều Nguyên sờ sờ trước mắt này căn thật lớn mà tươi đẹp lông chim. Lông chim mỗi một cây mao ở hiện tại nó trong mắt đều có vẻ có chút thô ráp. Chỉ có một chỗ ngoại lệ. Đó chính là lông chim hệ rễ, có một đại rúm tinh tế lông tơ, sờ lên mềm mục hơn nữa thực dự âm ơ siêu. Vu Tử Chiết thấy hắn động tác, lập tức tiến lên đem lông tơ dùng đao cắt xuống dưới. Đem cái này lưu lại đi. Kiều Nguyên nhìn trên tay hắn một đại phủng lông tơ. Đột nhiên mở ra quần áo của mình nói, tới tới tới, ở bên trong y cùng áo choàng trung gian tắc một chút. Dự âm mơ siêu, Vu Tử Chiết ngẩn người. Sau đó trầm mặc mà cầm lông tơ tiến lên, bắt lấy lông tơ hướng liền hướng Kiều Nguyên trong quần áo đầu tác. Hắn mơ u bàn tay thường xuyên chỉ cách một tầng hơi mỏng áo trong cọ qua đối phương thân thể. Có thể cảm giác được Kiều Nguyên thiên lãnh nhiệt độ cơ thể cùng hơi mỏng một tầng cơ bắp. Vu Tử Chiết tắc tắc, đột nhiên bắt đầu thất thần lên, kết quả là... Liêu chính mình quần áo tùy ý hắn tắc lông tơ. Kiều Nguyên phát hiện Vu Tử Chiết động tác căn bản. Không có dừng lại ý tứ, quần áo thường kép bên trong lông tơ càng ngày càng nhiều. Làm Kiều Nguyên cảm giác chính mình giống một viên càng bành càng lớn cậu ai ai ai. Đình một chút, người cũng đến cấp chính mình tắc ngươi điểm đi. Vu Tử Chiết lúc này mới bừng tỉnh. Theo sau cúi đầu tránh đi Kiều Nguyên tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Sửa hướng chính mình trong quần áo tắc dư lại lông tơ, Kiều Nguyên nheo lại đôi mắt trà sát cằm. Cong lưng đi xem vẻ mặt của hắn. Nhưng Vu Tử Chiết biểu tình đã khôi phục bình thường. Chỉ là bình tĩnh mà cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, dáng vẻ này liền tính là hỏi hắn cũng hỏi. Không ra cái gì. Kiều Nguyên trừng mắt nhìn hắn hai mắt, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bọn họ hiện tại còn phải ở Thái Dương xuống núi phía trước đem lông chim đánh dấu cấp chế tác hảo. Sau đó tìm kiếm một cái an toàn địa phương trốn tránh lên, đến nỗi như thế nào đem lông chim đánh dấu làm cho bắt mắt hơn nữa vừa thấy chính là nhân vi. Hai người ra rất nhiều chú ý. Cuối cùng, Vu Tử Chiết đem vài miếng màu xanh lục lá cây chia cắt thành nguyên tự. Cố định ở màu đỏ lông chim mặt trên, màu đỏ lông chim xứng với màu xanh lục tự. Này phối hợp kỳ xấu vô cùng lại cũng thập phần bắt mắt, hai người đem một đoạn vỏ cây thiết xuống. Dưới xoa thành dây thừng, đem lông chim treo ở nhánh cây phía dưới, kế tiếp chính là tìm một chỗ vượt qua một buổi tối. Nhưng hai người không nghĩ tới chính là, bọn họ lúc này đây không gặp được sâu không gặp được điều. Mà là gặp mưa to, theo Thái Dương dần dần chìm vào dưới nền đất. Mây đen cũng ở rừng cây trên không tụ tập lên. Đại viên nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Này đó vũ không một viên đều có Kiều Nguyên bọn họ nửa cái thân thể đại. Một giọt xuống dưới liền phảng phất có người cầm một xô nước đối với ngươi vào đầu bát xuống dưới. Giống nhau, này thật lớn giọt mưa không chỉ có tạp người cả người ướt đẫm. Còn phi thường đau, hơi có vô ý còn sẽ bị thật lớn lực đánh vào trực tiếp chụp nằm sấp xuống, Kiều Nguyên cùng Vu Tử. Chiết chật vật chạy trốn, cuối cùng tìm được bụi cây thượng một chỗ vết sâu trốn rồi đi vào, nhưng cho dù sẽ không bị giọt mưa. Chính diện tạp tới rồi, như cụ có thủy không ngừng chảy tiến vào, hai người lúc trước nhét vào trong quần áo lông tơ đều bị thủy tầm ướt. Hút no rồi thủy quần áo trầm trọng đến muốn mệnh, nhưng hai người lại không thể cầm quần áo cởi ra, bởi vì căn bản không có làm đồ vật cho bọn hắn giữ ấm siêu quá lạnh. Thật sự muốn đông chết, này nếu là vào đêm nhưng làm sao bây giờ? Kiều Nguyên ôm chặt chính mình lạnh phát run, lại ướt lại trầm trọng quần áo kề sát ở trên người. Đêm thật vất vả sinh ra nhiệt độ cơ thể đều cấp hút đi. Lạnh lẽo hoàn toàn vô pháp đuổi đi, ngược lại càng diễn càng thịnh. Hết chương.